Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 538, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ ngợi một lúc, bà cụ bất ngờ đập đùi, suýt làm đổ đĩa nho bên cạnh. Khuôn mặt bà cụ rạng rỡ. Hỉ, bà nghĩ ra rồi, gọi là Nghê Phúc Nữ. Anh trai là Phúc Thuận, em gái là Phúc Nữ. Người ngoài mà chưa gặp hai anh em, chắc chắn không nghĩ họ là người nước ngoài. Thiêm Hỉ suýt bị sặc nho. Trình độ đặt tên của bà cô vẫn như ngày nào. Dưới sự yêu cầu nghiêm ngặt của bà cụ, Thiêm Hỉ vừa dưỡng thai, vừa sinh con, rồi cữ, nghỉ ngơi tổng cộng gần một năm. Cô sinh đôi, đứa lớn tên Lạc Cẩn, đứa nhỏ tên Lạc Du. Mã Lệ, người sinh con trước cô vài tháng, trêu rằng, đúng là giáo sư đại học, nhưng đặt tên cho con thì chẳng cầu kỳ chút nào. Tên hai anh em nghe cứ như con gái, mà đứa nhỏ, Lạc Du, nghe xong ai cũng hiểu nhầm thành, Lạc Thạch, ấy chứ. Lạc Thư Văn nghe không hiểu, hỏi Thiêm Hỉ nghĩa là gì? Thiêm Hỉ phức tạp nhìn chồng. Lạc Thạch hạ tỉnh, anh chưa nghe bao giờ à? Lạc Thư Văn, con trai ơi! Là lỗi của cha, đừng trách cha nhé. Mày thấy Mã Lệ cười đến chảy nước mắt. Thiêm Hỉ không chịu thua. Phản pháo, còn chê Lạc Cẩn với Lạc Du nhà em. Nhìn tên con gái chị đi. Đặt là gì không đặt, lại gọi là Vệ Thiên. Mã Lệ ngơ ngác, Vệ Thiên thì sao? Tên này đẹp mà, vừa nữ tính lại quý phái. Chứ sao nữa, ai nghe cũng biết là tiểu thư nhà anh Đông Trinh. Gọi là Vệ Thiên chẳng bằng đổi thành Vệ Tiền, vì anh ấy mê tiền thế cơ mà. Nụ cười trên mặt Mã Lệ cứng đờ. Lần này đến lượt Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn cười vang. Ebook Shop, VN Ebook chuyện dịch giá rẻ phải nói rằng, duyên phận quả là một thứ kỳ diệu. Trong mắt Vệ Thiêm Hỉ, chuyện Mã Lệ và Vệ Đông Trinh từ lần gặp gỡ đầu tiên đến khi yêu nhau rồi kết hôn cứ như bấm phải phím tắt. Nhưng hai vợ chồng họ vốn là cùng một loại người, cả đời theo đuổi một tôn chỉ, nhìn về phía tiền, kiếm càng nhiều càng tốt. Vệ Đông Trinh đảm nhận mảng kinh doanh thực tiễn, còn Mã Lệ chịu trách nhiệm kết nối với các công việc hành chính vụn vặt của chính quyền. Cùng nhau xây dựng tập đoàn Tân Thời Đại thành một tổ chức kín kẽ như thùng sắt. Vệ Thiêm Hỉ là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong tập đoàn Tân Thời Đại. Nhưng cô chỉ đóng vai trò của một ông chủ vung tay, hầu như không đụng chạm đến việc quản lý hay điều hành tập đoàn. Khi còn trẻ, Vệ Đại Nha từng có ý định tham gia quản lý, nhưng giờ bà ấy đã ngoài 50, dù muốn làm nên chuyện cũng lực bất tòng tâm. Thêm vào đó, hai cậu con trai Vệ Đông Qua và Vệ Tây Qua chẳng mặn mà gì với việc kinh doanh, nên bà ấy cũng học theo Vệ Thiêm Hỉ. Giao phần lớn quyền lực lại cho vợ chồng Vệ Đông Trinh. Chỉ xuất hiện mỗi khi hai người cần bà ấy đứng ra. Vệ Đại Nha thừa hưởng một cách hoàn hảo cả ưu lẫn nhược điểm của bà cụ về. Khi hai cậu con trai Vệ Đông Qua và Vệ Tây Qua vừa tốt nghiệp, bà ấy đã bắt đầu thúc giục chuyện hôn nhân. Ngày còn học cấp 3, Vệ Đông Qua và Vệ Tây Qua từng yêu sớm. Nhưng những người bạn gái năm đó chẳng ra gì, thậm chí còn không biết trời cao đất dày mà định lợi dụng bà cụ về. Chính điều này khiến Vệ Đại Nha nghi ngờ gu chọn người yêu của hai cậu con trai. Nên trong chuyện chọn bạn đời cho họ, bà ấy thì ra đặc biệt cẩn trọng. Thái độ của bà ấy kỹ lưỡng đến mức có thể nói là soi mói và khiến người khác phẫn nộ. Đôi khi Vệ Thiêm Hỉ còn thấy thương hại hai cậu em trai của mình. Lúc chưa có bạn gái, họ thường xuyên bị Vệ Đại Nha chê bai. Đến khi vất vả lắm mới tìm được một người, bà ấy lại quay sang dè bỉu cô gái ấy không xứng với con mình. Nào là ngoại hình kém, nào là tính cách không đủ dịu dàng, hiền thục. Đã có lúc Vệ Thiêm Hỉ nghĩ rằng cô ruột của mình chỉ muốn tìm một nàng tiên làm con dâu cho hai cậu ấy. Bà cụ Vệ cũng không ít lần cảm thấy bất lực với Vệ Đại Nha. Tuy vậy, vì phải lo cho hai cậu con trai nhà vệ Thiêm Hỷ và cô con gái nhà vệ Đông Trinh. Bà cụ chẳng còn sức mà đôi co với vệ Đại Nha. Đành để mặc bà ấy tiếp tục hành hạ vệ Đông Qua và vệ Tây Qua. Cách Chương